Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, thứ 599 chương Mai Phục. Tiểu Bạch, yêu nghiệt trực tiếp bỏ lại Tiêu Nhất Hàng, một cái lắc mình liền bay đến Khúc Hoài Thương bên mình. Nàng dâu, sao ngươi lại tới đây, Khúc Hoài Thương? Tiêu Nhất Hàng sửng sốt, hắn nhìn nhìn Khúc Hoài Thương, lại nhìn nhìn yêu nghiệt. Nháy nháy mắt, lại nháy mắt mấy cái. Sau đó dùng không thể tin tưởng ánh mắt nhìn Khúc Hoài Thương. Kinh sợ đạo, này, xin lỗi, Khúc công tử, bất, Khúc tiểu thư, quen biết nhiều ngày, Tiêu mộ cũng không biết ngươi là Khúc cô nương, còn là Tiêu mộ tiểu sư để em dâu. Quả thật là có mắt không biết Thái Sơn, Tiêu sư huynh ở đây bồi cái không phải Khúc Hoài Thương. Ngoặc kép chấm chấm. Tiêu Nhất Hàng trong lòng cảm thán, lúc trước nhìn thấy Khúc công tử cùng sư phụ cùng nhau lúc trở lại. Hắn liền cảm thấy kinh vì người trời, tại sao có thể có như vậy khí chất xuất chúng nhân? Còn dài hơn được tốt như vậy nhìn, hắn còn chưa từng thấy qua giống như này nhìn so với nữ tử xinh đẹp hơn xuất chúng người đâu. Hắn trước vì chuyển vào quan niệm cho rằng Khúc Hoài Thương là nam tử. Không nghĩ đến lúc này nghe thấy tiểu sư đệ kêu to. Mới biết người này lại là sư đệ tức. Thảo nào có thể dài được loại này coi được đâu. Nguyên lai là nữ tử a. Nghe thấy Tiêu Nhất Hàng lời nói. Vân Sơ khóe miệng nhất trừu. Lại nhìn Khúc Hoài Thương trong nháy mắt cứng ở khuôn mặt tuấn tú thượng biểu tình. Chẳng biết tại sao, muốn cười được không được. Khúc Hoài Thương trầm mặc khoảnh khắc, chậm rãi mở miệng. Tiêu công tử hiểu lầm, Khúc mộ chính là nam tử, cũng không phải là cô nương, a. Tiêu Nhất Hàng cảm giác mình đầu óc có chút không đủ dùng. Khúc công tử là nam tử, kia tiểu sư đệ vì sao gọi ngươi, hắn nghiêng đầu nhìn về phía yêu nghiệt. Thấy yêu nghiệt kỳ thực nhìn cũng như nhau rất đẹp mắt a. Lập tức trong lòng hiểu, nha, ta hiểu được, nguyên lai tiểu sư đệ ngươi mới là nữ giả nam trang. Kỳ thực tiểu sư đệ ngươi mới là Khúc công tử nàng dâu. Chỉ bất quá bởi vì ngươi bây giờ là nữ giả nam trang. Cho nên vì che giấu tai mắt người, liền trái lại dùng trong ngày thường xưng hô, đến xưng hô Khúc công tử. Khúc Hoài Thương, ngoặc kép chấm chấm, Phúc Vân Sơ một nhịn không được, lập tức cười ra tiếng. Tiêu Nhất Hàng não động quả thực nguy, lại có thể tự động não bổ ra này vừa ra tới. Làm cho nàng mừng rỡ không được, suýt nữa cười lạc giọng, yêu nghiệt đen gương mặt, nổi giận đùng đùng chừng người nọ, hổn hển, người nói ra là nữ giả nam trang, da rất giống nữ nhân sao? A, da như thế bá khí uy vũ, đâu là nữ nhân, người nói, ánh mắt người bị cái gì cấp che lại, muốn ra cho ngươi toàn bộ quang không? Tiêu Nhất Hàng bị yêu nghiệt này nhất giống. Sợ đến tiểu mặt mũi trắng bệch, này, tiểu sư đệ, sư huynh sai rồi, sư huynh cho rằng, lấy vì sao? Cho rằng tiểu bạch là nam, ra sẽ không thể lấy gọi vợ hắn không? Hắn là ta bá vương con trai mẹ hắn, người nói hắn có phải hay không ta nàng dâu? Có phải hay không? Là yêu nghiệt lúc này mới hài lòng. Đi ngươi! Cẩn thận ra không cẩn thận hút khô máu của ngươi, Tiêu Nhất Hàng run thân thể. Tiểu thân thể run lên vội vàng xuất cốc làm việc. Anh, tiểu sư muội như thế hung tàn cũng tính. Vì sao tiểu sư đệ cũng đáng sợ như vậy a? Không đúng, hắn rõ ràng là sư huynh a. Tại sao muốn như thế sợ tiểu sư đệ hòa tiểu sư muội? Tiêu Nhất Hàng khóc tang gương mặt. Này Kiền Nguyên Tông không có cách nào ngây người, trên có dũng mãnh sư tỷ, dưới có hung tàn sư đệ sư muội, bọn họ này đó kẹp ở giữa, nhưng thế nào sống nga, đuổi đi Tiêu Nhất Hàng, yêu nghiệt vỗ tay quay đầu, một hồi thân, liền đụng vào một đôi thanh đạm ấm nhuận con ngươi chung. Khúc Hoài Thương lẳng lặng nhìn hắn, cặp mắt kia chung rõ ràng giống như dĩ vãng bình thường thanh lộ ra trần. Ấm nhuận như ngọc, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn đôi mắt này, yêu nghiệt lại có một cỗ chột dạ cảm giác, khụ, cái kia, yêu nghiệt không có ý tứ hắng giọng. cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Còn không đi không? Khúc Hoài Thương đứng không nhúc nhích. Vân Sơ nhìn Khúc Hoài Thương kia thần sắc, vội vàng chiều Yêu Nghiệt đưa mắt ra hiệu. Đều nói thánh nhân cũng là có tính tình. Tiểu Bạch còn chưa tới thánh nhân cảnh giới đâu. Này gia hỏa thế nào học bất ngoan. Luôn loại này miệng không ngăn cản. Yêu Nghiệt tủng kéo xuống đầu. Yếu yếu đạo. Này, Tiểu Bạch, xin lỗi ma. Gia này không phải là. Không phải là nhất thời nhanh miệng. Nói thói quen ma. Khúc Hoài Thương chậm rãi mở miệng. Yêu Nghiệt, ngươi không phải tiểu hài. Ngươi ngôn hành cử chỉ cần sửa sửa, Yêu Nghiệt liên đầu như dã tỏi. Sửa, sửa, ra nhất định sửa, bảo đảm lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Vì ngươi, ra nhất định sửa, Khúc Hoài Thương xoa xoa mi tâm. Không phải vì ta, là vì Vân Sơ, ngươi mỗi tiếng nói cử động. Sau này đại biểu cho Vân Sơ mỗi tiếng nói cử động. Bây giờ nàng đang ở Vân Tiêu trong, hành sự có nhiều bất tiện. Cần thận trọng từ lời nói đến việc làm, hơi lơ là, liền dễ gọi người bắt được nhược điểm, người nhưng minh bạch, ra khẳng định minh bạch, Yêu Nghiệt vội vàng đạo, lời ra khỏi miệng lại cảm thấy có cái gì không đúng. Không đúng a, Tiểu Bạch, người sao biết Tiểu Vân Vân ở Vân Tiêu tình cảnh, người không phải không đi qua Vân Tiêu, vẫn ở trong cốc không? Nghe nói, Khúc Hoài Thương hơi ngẩn người. Ánh mắt cầm lòng không đậu chiều Vân Sơ nhìn sang, Vân Sơ cũng có chút nghi hoặc, vừa lúc đưa mắt chuyển qua đây, hai người tầm mắt trên không trung giao hội, Khúc Hoài Thương khuôn mặt tuấn tú, bá, một chút. Đỏ, hắn cấp tốc rời đi tầm mắt, Vân Sơ, trước đây tại sao không có phát hiện, Tiểu Bạch ở cao như thế linh cấm dục sau lưng, lại như vậy xấu hổ, không biết Khúc Hoài Thương sở dĩ loại này. Là bởi vì chột dạ, hắn ban ngày thật là ở trong cốc, nhưng mỗi ngày ban đêm, như trước hội nhịn không được muốn đi thần điện trông được nhìn nàng. Đi được nhiều, tự nhiên cũng là nghe được nhiều, cũng rõ ràng nàng ở Vân Tiêu tình cảnh, Khúc Hoài Thương khẽ rũ mắt xuống liễm, lông mi thật dài đắp ở hắn thanh lộ ra trần trong con ngươi sâu nhất cảm xúc. Chậm rãi mở miệng nói, đừng muốn đứng ở chỗ này nói chuyện. Vân Sơ còn chưa đã tới nơi này đi, xin mời đi theo ta thế nhưng Tiểu Bạch Yêu Nghiệt còn muốn hỏi cái gì? Bị Vân Sơ trợn mắt, đành phải đem nói nuốt hồi trong miệng, đi thôi, Vân Sơ vượt qua Yêu Nghiệt, trực tiếp đuổi kịp Khúc Hoài Thương nhạt như ngưng nhiên bước chân. Nơi này là thiên nhiên khe sâu chỗ sâu, là một tòa chỉ dung một người đi qua một đường thiên ngoại. Khúc Hoài Thương dường như ở đây bày ra một đạo cấm chế. Lấy phòng người ngoài tùy ý tiến vào, theo một đường thiên đi qua, trước mắt sáng tỏ thông suốt, một đạo cao vút trong mây thác nước xa xa sừng sững ở phía xa vách núi vách đá trong. Diệp Nam Thiên chọn địa phương, chính là ở thác nước bên cạnh, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, không đến chỉ chừng 10 nhật thời gian, ở Diệp Nam Thiên chọn chỉ thượng. Đã xây dựng khởi đại thể gian giáo, bờ sông còn có mấy gian thanh u lịch sự tao nhã nhà gỗ nhỏ. Hẳn là bọn họ tạm thời chỗ ở, Vân Sơ không thể không cảm thán Diệp Nam Thiên thật là hội chọn địa phương. Tương tông môn chọn ở đây, tấm tựa vách núi, bên là thật lớn thác nước, bên phải là khe sâu duy nhất lối ra, có một tuyến thiên cản trở. Mà ngay phía trước, thoạt nhìn đang xây dựng chính là nàng họa kia trương bản vẽ thượng mê cung. Tương lai Kiền Nguyên Tông nếu như kiến thành, ở đây tất nhiên sẽ là một dễ thủ khó công thế ngoại đào nguyên. Khe sâu ngoại, đoàn người ở một đường thiên ngoại liền tìm không được đường. Chuyện gì xảy ra, ở đây tất nhiên còn có cái khác lộ. Nhanh đi bẩm báo tôn giả, người nọ lập tức phi thân tới khe sâu ngoài. Tôn giả, nữ tử kia đi tới khe sâu chỗ sâu liền không có bóng dáng, bồ đề lão tổ ánh mắt khẽ nâng. Xa xa nhìn này tọa khe sâu, ngữ khí nhàn nhạt, đẳng, nàng trung quy theo khe sâu ra. Theo lúc, Phật Liên, hắn chắc chắn tới tay. Hết chương.